Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Mỹ nữ ba bá Mutterumi. Quyển sách Hokage quyển đại khái hai ngày này xong xuôi. Cầu một hoa tươi cùng vé tháng. Thân môn, cầu tiếp tục ủng hộ. Ta sẽ đem quyển sách viết càng ngày càng có nội hàm cùng bên trong dung tích. Cạc cạc, o, o tương đương, thống nhất nhận giới sau đó. Lý Vô Ngạo sự tình ung dung rất nhiều. Không chút do dự đem khống chế nhẫn giới đại sự giao cho Gaara cùng Nagato xử lý sau. Chính mình giống như Sunet, Shizune, Minako, Kushina, Sun, Hinata, Sakura, Bạch, Yugito, Tayuya, Ino, các loại, chờ nữ nhân ở đại hình trong biệt thự pha trộn, quá hồ thiên hồ đế, đêm ngự trăm nữ hoang đường sinh sống. Một ngày này, ăn xong điểm tâm sau đó, Lý Vô Ngạo lại cùng Sunet, các loại, chờ nữ nhân chơi đùa một phen, thấy Mei Terumi đi một mình trở về ngọa thất. Nhìn ba bá Mei Terumi cái kia thon thả khiêu gợi nóng bỏng vóc người, Lý Vô Ngạo không khỏi cảm giác mình hầu rồi một hồi can thiệp. Hướng phía Sunet, các loại, chờ nữ nhân chào hỏi một tiếng, Lý Vô Ngạo liền cất bước, cẩn thận từng ly từng tí theo Mei Terumi đi tới phòng ngủ của nàng bên trong. Mà Sunet, Mei Terumi, Bạch, Hồng, các loại, chờ nữ nhân thấy Lý Vô Ngạo bị ổi như thế tà ác, đều là cười hì hì, lộ ra một bộ chờ mong buồn cười thần sắc tới. Sau một lát, Lý Vô Ngạo liền theo Mei Terumi đi vào phòng ngủ của nàng bên trong, mà tận đến giờ phút này, Mei Terumi mới chỉ có chú ý tới phía sau mình theo một người, vội vã quay đầu nhìn lại. Đúng dịp thấy Lý Vô Ngạo cái kia hèn mọn tà ác tiếu dung. Ngươi, Lý Vô Ngạo đại nhân, ngươi muốn làm gì? Mei Terumi đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, một đôi tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, không khỏi bưng bít chính mình nửa thân trần tuyết trắng đẫy đà bộ ngực sữa. Một đầu tử màu nâu tóc dài quăn rối tung vai tốc hành mỹ điện. Trong thanh âm mang theo một chút ngượng ngùng cùng sợ, chậm rãi hỏi, kể từ cùng cô Megumi cùng nhau bị Lý Vô Ngạo bắt tới nay, mấy ngày nay Mei Terumi cùng cô Megumi cùng với bị bắt Quang Vị Ương, Emi, Yukiko, Ten Ten Tinh, thêm Huệ Trong, các loại, chờ nữ nhân cùng nhau bị Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ nhốt ở đại hình biệt thự, suốt liên tục môn đều không cho. Hầu như mỗi ngày mỗi đêm, Lý Vô Ngạo đều cùng Sunet, Shizune, Hồng chờ không nữ nhân cùng một chỗ trời đen kịt thân thiết hoan ái. Căn bản không suy nghĩ đại hình biệt thự bên trong còn có Mei Terumi, Cô Megumi, Quang Vị Ương, Emi, Yukiko, Ten Ten Tinh, thêm Huệ Trong, các loại, chờ chưa nhân sự tuyệt mỹ nữ tử. Mỗi khi Mei Terumi, các loại, chờ nữ nhân chứng kiến Lý Vô Ngạo như thế hoang đường vô so dáng vẻ, Sunet, các loại, chờ nữ nhân còn cười duyên quyến rũ su nịnh, Mei Terumi, các loại, chờ nữ nhân tâm liền không đánh một chỗ đến, vội vã mỗi người phản hồi riêng mình ngọa thất. Nhưng mà Lý Vô Ngạo cái này hoang đường vô so dâm quân sớm đã đem đại hình biệt thự bên trong cửa phòng ngủ toàn bộ đều cho tháo bỏ, tức khiến cho trốn vào trong phòng ngủ. Lý Vô Ngạo cùng Sunet, các loại, chờ nữ nhân hoan ái thanh âm vẫn là truyền đến Mei Terumi, các loại, chờ nữ trong tai nghe được Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ thân thiết hoan ái lúc truyền tới cảm thấy khó xử động tĩnh cùng hừ nhẹ, Mei Terumi, các loại, chờ nữ nhân tâm đều là vừa thẹn phẫn vừa đành chịu. Đến cuối cùng, Mei Terumi, các loại, chờ nữ nhân mỗi ngày mỗi đêm vừa nghe đến Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ nơi đó truyền đến động tĩnh, ngay lập tức sẽ thi triển phong ấn chi thuật, phong ấn chính mình thính giác cùng thị giác. E rằng, chỉ có như ấy, mới có thể làm cho mây Terumi, các loại, chờ nữ nhân an tĩnh đến, tiến nhập mộng đẹp. Thế nhưng, có một chút mây Terumi, Komeemi cùng quang vị ương, ten ten tinh, thêm huệ trong, Komegumi, Yukiko ngũ nữ đều là phi thường hiểu. Đó chính là, chính mình thất nữ, nếu rơi vào rồi Lý Vô Ngạo cái này dâm tặc ma trưởng trong. Như vậy, sớm muộn, đều sẽ gặp phải bị Lý Vô Ngạo họa hại một ngày. Vì thế, mây Terumi thất nữ tâm đều đã làm xong chuẩn bị xấu nhất. Chỉ là, hôm nay làm cho ba bá mây Terumi không có nghĩ tới là Lý Vô Ngạo cái này xú dâm tặc, người thứ nhất nhắm vào cũng muốn tay mục tiêu, lại là chính mình, không khỏi một tấm tuyệt mỹ diễm lệ mặt trái xoan, hiện ra một đỏ ửng cùng một tái nhợt, nhìn trước mắt thần tình hốt hoảng mây Terumi, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, muốn kéo ở mây Terumi tinh tế tuyết bạch ngọc thủ, lại bị mây Terumi xấu hổ và giận dữ mà nghiêng người sang. Tránh ra, ha ha, Terumi, ta lại không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú, sợ ta như vậy cần gì phải. Lý Vô Ngạo hướng về phía mây Terumi mỉm cười, nhẹ giọng nói, hừ, ngươi tuy là không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú. Thế nhưng, ngươi cái này tiểu dâm tặc, thật sự đang hồng thủy mãnh thú đều lợi hại. Huống hồ, bây giờ ta, chỉ là ngươi một tù binh mà thôi. Ta không sợ ngươi, còn có thể sợ người nào? Minako đôi mắt đẹp xấu hổ và giận dữ mà trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng hừ nói, nàng cái kia trước ngực hai tòa vĩ đại cao ngất cổ đãng ngọn núi. Cũng theo nàng nói mà phập phồng lấy, gãy chồng chất ra đẹp đẽ sóng lớn, tuy là cách một tầng thật mỏng hung y, thế nhưng trong đó tuyết trắng kiều diễm phong cảnh, vẫn là như ẩn như hiện. Ngạch, tiểu dâm tặc, lao, vì sao, mỗi người các người đều thích la như vậy ta ư? Chuyện này, ba chữ này, với ta mà nói, thực sự là quá hình tượng. Cạc cạc, không sai. Lão công ta, chính là tiểu dâm tặc, chính là cho các ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được tiểu dâm tặc. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười ha ha, tiểu nhẹ tay khẽ vuốt sờ cùng với chính mình ba. Ta vừa cười vừa nói, thấy Lý Vô Ngạo nói hồi lâu, rốt cục lộ ra tà ác thô bỉ chân minh nhãn, mây Terumi tâm lại là lo lắng vừa xấu hổ. Lại là lui về phía sau hai bước, một con trai ngồi xuống chính mình mềm mại giường, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, quần áo từ màu nâu lưu hải che khuất mắt phải của nàng. Lúc đỏ lúc trắng không có mặt chi, bao một tầng xương lạnh, trầm giọng trách mắng, xú tiểu tử, mời ly khai phòng của ta. Ta muốn nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép, chuyện này, đây thật là quá được rồi. Terumi, vừa lúc, ta hiện tại cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Ân, một mình nghỉ ngơi, không bằng cùng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Như vậy, chúng ta còn có thể sưởi ấm lẫn nhau đây. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, đón mây Terumi ánh mắt nghiêm nghị. Lý Vô Ngạo là không hề sợ hãi chút nào. Ngược lại là được một tấc lại muốn tiến một thước cười to đứng lên. Cất bước. Đi tới mây Terumi trước giường, cũng đặt mông ngồi đi. Ngươi dám ngồi vào giường của ta? Ta, IWILLQLU, xú dâm tặc, thấy Lý Vô Ngạo mặt dày, ngồi xuống giường của mình. Mây Terumi nhất thời giận dữ, quơ hai tuyết trắng đôi bàn tay trắng như phấn, liền hướng phía Lý Vô Ngạo thân chủy đả đi. Mà Lý Vô Ngạo đây, thấy mây Terumi huy quyền đánh tới, thì là mỉm cười, nhắm mắt quang, không tránh không né, tùy ý mây Terumi một đôi bàn tay trắng như phấn. Đánh vào chính mình cường tráng ngực, bang bang, hai tiếng giòn vang truyền đến, Mây Terumi mang theo một tia hơi yếu chakra, một đôi bàn tay trắng như phấn. Đánh vào Lý Vô Ngạo ngực chi, không chỉ không có đối với Lý Vô Ngạo tạo thành một điểm thương tổn, còn làm cho Mây Terumi cực kỳ xấu hổ và giận dữ mà cho Lý Vô Ngạo nạo một ngứa. Làm cho Lý Vô Ngạo thoải mái mà mở ra hai mắt. Ha ha, Terumi, lại muốn cho lão công cù lét xoa bóp sao? Tấm tắc, lão công thật đúng là hạnh phúc đây. Ân, không có việc gì, ngươi mặc dù tiếp tục, lão công chậm rãi hưởng thụ. Lý Vô Ngạo vươn người một cái, ánh mắt nhìn phía Mây Terumi. Ta vừa cười vừa nói, cầu thanh, cầu vốt tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.